Sau khi xuyên thành nữ phụ pháo hôi, tôi nổi tiếng nhờ show hẹn hò. Chương 159. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, ký chủ, liệu đã cảm nhận được không khí ngược luyến chưa? Giang Vãn Vãn, cái quái gì? Cậu gọi đây là ngược luyến à? Tôi thấy cậu cũng bị mưa làm cho ngớ ngẩn rồi chứ gì? Hệ thống tỏ ra tủi thân. Á, mưa lớn vậy mà không đủ ngược sao? Hay là tôi phải cho cô thêm vài tia chớp nữa? Giang Vãn Vãn, tia chớp cái gì? Hệ thống, tia chớp hình cầu à? Được thôi, tôi sẽ sắp xếp ngay. Giang Vãn Vãn, đừng có mà, bốn người đến siêu thị. Lúc này cơn mưa cũng vừa ngừng. Cánh quay phim trên ba chiếc xe ba bánh thở hổn hển bước xuống. Mỗi người một cảnh quay cận mặt. Tất cả bốn người đều không còn trang điểm. Quần áo ướt đẫm, họ đứng ngây ra ở cửa siêu thị. Nhìn về phía mặt trời vừa ló ra, rơi vào sự im lặng vô tận. Bốn kẻ ngốc trong chương trình thực tế tình yêu. Ha ha, thật là buồn cười quá đi. Cười đến nỗi tôi sắp nghẹn cơm rồi. Anh quay phim trên ba bánh cũng buồn cười quá. Thật là hết chỗ nói. Sau khi bốn người vào siêu thị, họ bắt đầu mua sắm. Giang Vãn Vãn và Kỳ Bắc Đình đến khu thực phẩm tươi sống. Kỳ Bắc Đình đẩy xe đi từ từ. Em đã nghĩ xong chưa? Sẽ mời ai vào đội cổ vũ cho buổi PK livestream ngày mai? Kỳ Bắc Đình không nói gì. Giang Vãn Vãn suýt nữa quên mất vụ này. Tôi trong ngành giải trí chẳng có bạn bè gì cả. Em debut bao nhiêu năm rồi mà lại không có bạn bè? Câu này vừa thốt ra, Kỳ Bắc Đình đã hối hận. Giang Vãn Vãn tuy đã vào ngành nhiều năm, nhưng chưa bao giờ thực sự đóng phim. Sao có thể kết bạn được? Cô không có phim để đóng. Nguyên nhân chính là vì công ty Kỳ Thị không coi trọng cô. Vì vậy khi nhắc đến chuyện này, Kỳ Bắc Đình không tránh khỏi cảm thấy có lỗi. Vậy chuyện đội cổ vũ tôi sẽ lo liệu. Không cần. Giang Vãn Vãn chọn vài cái chân giò lợn tươi. Kết bạn thì có gì khó chứ? Kết bạn thì không khó. Nhưng đội cổ vũ lần này là để tham gia PK livestream. Nếu đội cổ vũ toàn là bạn bè không nổi tiếng, thì không thể tăng lượt người xem và độ hot cho buổi livestream được. Kết quả giao dịch, thôi, dù có thua cũng chỉ mất đi một cơ hội du lịch riêng thôi. Cơ hội như vậy sau này còn có thể tìm lại mà. Kỳ Bắc Đình tôn trọng lựa chọn của Giang Vãn Vãn. Không hỏi thêm gì nữa. Sau khi mua xong đồ, bốn người vẫn cưỡi xe đạp về nhà. Lúc đi qua quảng trường lớn, Giang Vãn Vãn yêu cầu Kỳ Bắc Đình thả cô xuống. Tôi có việc phải làm. Anh về trước đi. Vậy tôi đi cùng em. Hoặc tôi sẽ đợi ở đây. Không cần đâu. Dù Giang Vãn Vãn nói như vậy, Kỳ Bắc Đình vẫn không đi trước. Anh thấy Giang Vãn Vãn đi về phía quảng trường, và rất nhanh cô đã biến mất trong đám đông. Khoảng 20 phút sau, Giang Vãn Vãn tươi cười đi từ phía đối diện của quảng trường. Thấy Kỳ Bắc Đình vẫn đứng đợi cô, Giang Vãn Vãn không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cô nhẹ nhàng nhảy lên ghế sau xe, tự nhiên ôm lấy vòng eo của Kỳ Bắc Đình. Đi thôi, chỉ chớp mắt, đã đến ngày thi đấu PK. Các khách mời dậy thật sớm để chuẩn bị cho PK hôm nay. Địa điểm PK được chọn ở quảng trường thị trấn Thanh Khê. Quảng trường đã được bao trọn, và bốn sàn đấu được dựng ở giữa. Mỗi sàn đấu đều có một bàn. Trên đó có tai nghe, micro và các thiết bị khác. Cũng như chủ đề của buổi phát sóng hôm nay, bánh gạo nếp. Hồ Lai tiếp tục giữ vai trò người dẫn chương trình. Anh cầm micro nói, chào mừng các bạn đến với chương trình đặc biệt của Tôi Muốn Hẹn Hò. Hôm nay, 8 vị khách mời của chúng ta sẽ được chia thành 4 đội chiến đấu. Giới thiệu đặc sản bánh gạo nếp của thị trấn Thanh Khê tới các khán giả. Bây giờ, xin mời các khách mời lên sân khấu. Cách chương.